Tại đây loại thời điểm có thể nói ra nói như vậy. Có thể thấy được Hiên Viên Ngưng Xương đối Giang Tâm Thành là thật sự hảo. Hơn nữa đã đem Giang Tâm Thành trở thành chính mình bạn trai. Nếu là đổi thành khác nữ sinh nói, chỉ sợ hiện tại e sợ cho tránh còn không kịp. Càng đừng nói là chủ động thấu đi lên. Ngạnh muốn nói chính mình là đã chết đi Giang Tâm Thành bạn gái. Như vậy Hiên Viên Ngưng Xương làm nàng như thế nào thế Giang Tâm Thành cự tuyệt. Lâm Ân Ân khai không được cái này khẩu, lại rất tưởng khai cái này khẩu, không nghĩ đem Hiên Viên Ngưng Xương cũng kéo đến trận này chú định thất bại chiến tranh giữa. Có lẽ ở đối mặt Giang Tâm Thành vị này quốc chi cây trụ thời điểm Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức đều có vẻ có chút nhút nhát, bị Giang Tâm Thành đánh chạy vắt giò lên cổ. Chính là người kia là Giang Tâm Thành, là thần hạ liên minh từ trước tới nay tuổi trẻ nhất quốc chi cây trụ. Có được siêu cường sức chiến đấu, đánh chết quá SGB tổ chức bốn đầu sỏ, áp đảo chúng sinh phía trên, tiếu ngạo với thiên địa chi gian. Cho nên cho dù cường đại như Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức cũng muốn cúi đầu. Đối với Giang Tâm Thành chịu thua xin lỗi, nhưng là các nàng không phải Giang Tâm Thành. Đối với các nàng tới nói, Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức liền giống như che trời lấp đất mây đen. Trong nháy mắt là có thể đủ đem các nàng toàn bộ cuốn vào trong đó. Tương lai không biết sống hay chết. Hết chương.